Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 480 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Lưu Đình Khánh đã donate ủng hộ cho kênh qua ví Momo. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này. Năm cá nhân không có trực tiếp trở về nghỉ ngơi, không phải đại chiến một hồi mọi người vất vả, mà là thật sự không có công phu nghỉ ngơi. Giữa đường mỗi người đi một ngã. Động Vô Thường cùng Cố Độc Hành tiếp tục đi bắt tay vào việc gạt bỏ mối nguy uy hiếp khác. Sở Dương thì bí mật về tới nhà tù xử lý đám cao thủ mà bọn Kỷ Mặc bắt về. Hoặc là phải nói, nhóm Chân Linh này mỗi một lần xử lý chuyện này, Sở Dương trong lòng luôn phá lệ có chút rối rắm. Những người này mỗi một người đều là cao thủ đứng đầu, mặc dù tại cả Cửu Trọng Thiên Khuyết đều là cường giả nổi danh, nếu vận dụng thích đáng tại vực ngoài chiến trường, mỗi người đều có thể sinh ra tác dụng rất lớn, ít nhất cũng là một cổ chiến lực cường đại đến cực điểm. Nhưng cá nhân âm thầm kia lại đem bọn họ biến thành công cụ luyện công, tùy thời có thể hy sinh, căn bản không có coi bọn họ là người. Đáng giận nhất chính là sau khi dính độc thủ, ngay sinh mệnh linh hồn những người này cũng bị khống chế. Cho dù có tầm giải cứu cũng là tuyệt đối làm không được, chỉ có thể tàn sát, chỉ có thể đem toàn bộ giết chết. Tuy rằng lấy hành động của những người này mà nói chính là trừng phạt đúng tội, nhưng Sở Dương vẫn cảm thấy phi thường đáng tiếc. Nếu là tại chính diện chiến trận trực tiếp giết chết, ngược lại hắn không có tâm lý gánh nặng. Nhưng hiện tại lại bắt được bọn họ không có năng lực hoàn thủ, bị chính mình một kiếm giết chết đành khoanh tay chịu chết. Loại việc tàn sát người toàn bộ vô sức phản kháng làm cho Sở Dương có cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nhưng đối với việc này lại không hề có biện pháp. Bởi vì binh khí của những huynh đệ khác lại không có thủ đoạn cắn nuốt linh hồn, đoạn tuyệt chân linh. Trên thực tế, phóng nhãn khắp Cửu Trọng Thiên Khuyết, từ xưa tới nay, ngoài trừ Cửu Kiếp kiếm ra, có vẻ cũng không có một kiện binh khí nào có được năng lực khủng bố đến như vậy. Ai, có lẽ đây là cái gọi là nhân sinh bất đắc dĩ, người tài hồng trần, thân bất do kỷ. Sở Dương trong lòng thở dài suy nghĩ. Ngay cả hắn không muốn phải chấp hành, nhưng mà cũng phải chấp hành, cắn răng kiên trì. Rốt cuộc lại là một lần giết chóc. Sở Dương thể xác và tinh thần mệt mỏi về tới chỗ Mạc Thiên Cơ. Hắn dàn ra tứ chi, toàn thân sụi lơ, thoáng như một bãi bùn nằm trên giường. Sở Nhạc Nhi thấy như vậy thì vội vàng đi tới, massage toàn thân cho đại ca. Mạc Khinh Vũ nhu thuận ngồi đối diện, ánh mắt lại nhìn chăm kia. Dù sao, thiên hạ này vẫn là do thánh quân thống trị. Vạn nhất thuận miệng nói ra, chính mình lờ đãng một chút, thì người hữu tâm nghe, sợ rằng sẽ dẫn đến thao thiên phiền toái. Chuyện thánh quân bồi dưỡng vạn thánh chân linh tuyệt đối không thể nào tuyên dương ra, ít nhất là tại thời gian trước mắt. Bởi vì một khi tuyên dương ra, thế tất làm cho cả Cửu Trọng Thiên Khuyết lâm vào đại loạn. Cả Thiên Khuyết vượt qua 90% dân chúng sẽ cảm giác tín ngưỡng trong lòng mình bị hủy diệt. Như vậy gần nhất cũng không cần vực ngoại thiên ma xâm lược, mà cả Cửu Trọng Thiên sẽ đi trước một bước sụp đổ. Thật sự là không thể không cẩn thận làm việc. Mạc Thiên Cơ ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, sau đó nói: đây là phương pháp duy nhất. Phương pháp trị tận gốc tốt nhất là âm thầm hủy diệt người kia. Nhưng điểm này chúng ta hiện tại căn bản làm không được. Một biện pháp khác chính là phá hủy căn cứ bí mật kia. Nhưng hiện nay, tại lúc Tạ Đăng Quỳnh sắp đăng cơ, chúng ta căn bản không có thời gian, thậm chí chúng ta không biết rõ thế lực kia ra sao, có loại cường giả gì tọa trấn. Chúng ta thật sự có năng lực ứng phó, thậm chí là phá hủy nó hay sao? Sở Dương nghe thì cười khổ đáp: băn khoăn của ngươi ta làm sao không hiểu, hết thảy cũng chỉ có đợi cho chuyện Mạc Vân Thiên định xuống rồi tính tiếp. Mạc Thiên Cơ trầm trọng gật đầu. Ta sẽ giao trách nhiệm cho tổ chức tình báo Thiên Cơ, mau chóng tra tìm ra căn cứ bí mật kia tại địa phương nào. Điểm này e rằng là rất khó à. Sở Dương phân chấn tinh thần dặn dò. Người đó ngàn vạn lần cẩn thận cho ta. Địa phương kia một khi bị người phát giác, người âm thầm kia cho dù là hủy diệt ngàn vạn người cũng sẽ là hết sức bảo mật nơi này. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi đáp. Ta hiểu mà, tại trong quá trình điều tra tin tức này, hy sinh khẳng định là khó tránh. Giai đoạn hiện nay mà nói, chúng ta quả thật không thể nào tùy tiện đâm phá tầng cửa sổ này đâu. Lập tức, Mạc Thiên Cơ cải biến đề tài thảo luận. Hiện tại đàm luận những lời này có chút rất xa xôi, tổ thêm phiền lòng mà thôi. Người cảm thấy, người cùng Khinh Vũ liên thủ đánh chết vị Hắc Vũ chân quân kia, còn có Trì Ngưu Ngưu. Hai cá nhân này, thực lực nếu là tại lúc Tạ Đăng Quỳnh đăng cơ, đột nhiên ngang trời xuất thế, hướng về Tạ Đăng Quỳnh khiêu chiến, thì kết quả sẽ ra sao? Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng hỏi. Nếu như đối phương là Hắc Vũ chân quân, Tạ Đăng Quỳnh toàn lực ứng phó, bình tĩnh ứng chiến, tìm kiếm khe hở thì triển Quỳnh Hoa vạn điểm Quỳnh tiêu khai, ứng với hơn 6 thành thắng. Chính là Tạ Đăng Quỳnh thắng rồi cũng sẽ kiệt sức. Nếu một khi không cẩn thận, rất có thể sẽ diễn biến thành lưỡng bại câu thương. Sở Dương chậm rãi nói tiếp. Còn đối thủ nếu là Trì Ngưu Ngưu, Tạ Đăng Quỳnh nhất định không, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người trong lúc đó chẳng những thực lực kém xa nhau. Trị Ngư Ngư tốc độ là nhất tuyệt, cơ hồ chính là khắc tinh của Tạ Đăng Quỳnh. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một lần, thở dài thật sâu. Thực lực cá nhân, thủy chung là khuyết điểm lớn nhất của chúng ta trước mắt. Tuy rằng chính huynh đệ liên thủ đã có thể tiếp cận cựu đế nhất hậu tầng thứ, nhưng khi một mình một người cũng là thiên xoa địa viễn, xa xa không kịp. Điều này vốn là sự thật không thể phục chúng. Mà đối phương nếu đã có tâm quấy rối, đương nhiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua khuyết điểm lớn nhất này. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt ngưng trọng nói, hơn nữa đối phương tuyệt đối sẽ không chỉ là phái ra hai cá nhân, bởi vì tuyệt đối là không đủ, nhất định còn có cao thủ khác giấu bên trong chỗ tối. Hơn nữa thực lực tuyệt đối không yếu hơn so với Trì Ngưu Ngưu. Mạc Thiên Cơ trầm nghiêm mặt nói, ta thậm chí hoài nghi. Hiện tại tất cả những người lộ diện này, kỳ thật cũng chính là một chút ngụy trang mà thôi, hoặc là chính là thu thập chân linh công cụ, đối thủ chân chính còn chưa có xuất hiện đâu. Sở Dương im lặng gật gật đầu, Mạc Thiên Cơ nói đích xác là có đạo lý. Mạc Thiên Cơ nhíu mày lại tiếp tục nói, Mạc Vân Thiên, phương diện tuy rằng đại chiến sờ nghỉ ngơi, là vẫn là cao thủ nhiều như mây. Hơn nữa còn có chúng ta tại đây. Đối phương nếu là muốn hành động, tất nhiên có một đám có thực lực tương đương kiềm chế đám cao thủ Mạc Vân Thiên quân đội, cũng chính là đám người Mộc Thiên Lang bên kia. Sau đó có một đám siêu cấp cao thủ khác cũng lấy Mạc Vân Thiên bảy đại hộ vệ. Sau đó là một nhóm người phụ trách cuốn ly chúng ta. Cuối cùng mới là thông dòng đối phó Tạ Đăng Quỳnh. Tại dưới thiên hạ chú mục đánh bại, hoặc là trực tiếp đánh gục vị tần tấn Mạc Vân Thiên đế quân. Như vậy, sự chê cười lớn nhất là chúng ta. Mạc Vân Thiên thất tình hộ vệ cùng Mộc Thiên Lang, bọn họ đều là lão nhân vật thành danh. Đối với thực lực của bọn họ, địch nhân biết rõ. Cho nên, người phái ra tất nhiên có thể 100% hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, lần này không trông cậy vào bọn họ được đâu. Mạc Thiên Cơ đứng lên, chậm rãi bước đi thong thả vài bước nói. Chỉ có lực lượng chúng ta là bọn họ trước đây không có chân chính tiếp xúc qua, nhưng thực lực chúng ta còn tương đối yếu kém. Điểm thứ hai là trải qua 3 tháng này giao chiến, sợ rằng lực lượng của chúng ta đã bị bọn họ hiểu được không sai biệt. Cho nên, bọn họ nếu là muốn phái người đến, tất nhiên sẽ tương đối nắm chắc. May mà chúng ta còn có quân bài chưa ra, đó là kiếp nàng thần hồn, Hổ Ca, còn có Nhạc Nhi tiểu thơ. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Khoảng cách thời gian đến đại điển còn có 9 ngày. Nhưng mà trong 9 ngày này, vô luận ra sao, nhất định phải làm cho thực lực của các huynh đệ tiến thêm một bước. Còn có mệnh lệnh của Hổ Ca cùng kiếp nàng thần hồn, làm tốt hết thảy chuẩn bị đi. Nhạc Nhi tiểu thư, từ hiện tại, nàng cũng bắt đầu toàn diện chuẩn bị chiến đấu, không cần ở lại đây chăm sóc ta. Sở Dương gật gật đầu nói, ta lần trước phân phát xuống Giải Châu, từ sáng ngày mai bắt đầu có thể sử dụng được rồi. Ta muốn trong vòng 7 ngày kế tiếp, đem tất cả năng lượng trong đó hoàn toàn hấp thu, hóa thành tự thân thực lực. Giải Châu kia, Sở Dương từ khi đoạt được vào, ngày thứ hai đã phân phát xuống. Từ Mạc Thiên Cơ thì tạm thời, dựa vào ý tứ của Mạc Thiên Cơ thì tạm thời không nên dùng, đợi vài ngày cuối cùng mới bắt đầu hấp thu. Kể từ đó, tu vi của mọi người tại trong mấy ngày nay tất nhiên xuất hiện một cái tiểu bay vọt, rất có thể cấp cho địch nhân một cái ngoài ý muốn, hoặc là có thể lật úp cả cuộc chiến cũng chưa biết. Hiện tại là lúc lửa xém lông mày, có nhiều hơn một con bài chưa lật cũng là ảnh hưởng tới đại cục. Đúng rồi, cửu trọng đan, hiện tại mỗi người được phân phối mấy viên chứ? Mạc Thiên Cơ quay đầu hỏi. À, 10 viên. Sở Dương cười khổ một tiếng nói, lúc trước cửu trọng đan tất cả đã được phân chia rồi, ngay trên người Sở Dương cũng không còn vài khỏa. Mấy ngày nay, Sở Dương cũng rất không dám quay về cửu kiếp không gian. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt thương tâm muốn chết của Dược Linh, Sở Dương cảm giác chính mình giống như một cái đài phơi đảng. Không xa biệt lắm, đủ dùng rồi. Mạc Thiên Cơ trong mắt lóe ra tinh quang. 10 lần cường lực khôi phục cũng đủ chém giết ít nhất ngoài 9 cường đại địch nhân. À, tự tin chi hồn thì còn có bao nhiêu? Sở Dương hỏi. Người muốn bao nhiêu? Mạc Thiên Cơ nhãn tình sáng lên nói. Nếu là có thể có 1.000 khối, ta có thể tại tế thiên đài này bày ra chu thiên tinh đấu đại trận. Nghi thức hộ vệ như vậy ta nắm chắc là có thể tái gia tăng thêm 2 phần. Sở Dương trong lòng tính toán một lần rồi cắn răng nói. 1.000 khối có thể gia tăng 2 phần sao? Vậy thì ta cho ngươi 2.000 khối. Mạc Thiên Cơ có chút kinh chấn nhìn Sở Dương, không thể tưởng được Sở Dương trong tay cư nhiên còn có nhiều vật hiếm lạ như vậy. Thật sự ư? Ngươi có thể đưa cho ta 2.000? Còn có thêm hay không? Ta nói với ngươi, chu thiên tình đấu đại trận này bố trí kỳ thật không có hạn mức cao nhất. Chính là toàn bộ cũng cần tự tinh chi hồn mới có thể thành trận. Tối thiểu là 1.000 khối. Nếu là 1.999 khối, có thể bày ra 2 cái tuần hoàn đại trận, uy thế tự nhiên là càng gia tăng. Nếu người là có thể cho ta 99.999 khối, thì ta đem bố thành đại trận. Ta có thể nói, cho dù là thánh quân cùng cựu đế nhất hậu dắt tay nhau xuất thủ, cũng sẽ tại trong phút chốc làm cho hắn hồi phi yên diệt. Đây tuyệt đối không phải là nói chơi. Cút đi! Sở Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Đây còn không phải là đùa sao? 99 vạn khối, người sao không nói thẳng? 100 vạn khối, cả vũ trụ này đâu có nhiều như vậy. Người cũng thật là dám nói. 2.000 khối thôi, hơn 1 khối là cũng không có. Mạc Khinh Vũ cùng Sở Nhạc Nhi cười ha ha, phía trước không khí nặng nề đương nhiên là không còn. Mạc Thiên Cơ chọc chọc lông mi, trong lòng sảng khoái. Ai, ta làm cho Nhạc Nhi nở nụ cười. Bản lĩnh nói chuyện cười của ta nguyên lai lại xuất sắc như vậy, về sau nên thử nhiều hơn. Tự tin chi hồn Sở Dương đương nhiên là còn dư, nhưng vô luận ra sao cũng không đến 100 vạn khối, thiệt tình là kém xa. Cho nên cái gì vận dụng 100 vạn khối lập ra chung cực đại trận ít nhất tại giai đoạn hiện nay khẳng định là không nên trông cậy vào. Huống chi, Mạc Thiên Cơ vừa rồi thực tế cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Trận thế vượt qua 2.000 khối cùng tòa đại trận 1.999 khối, kỳ thật khác biệt không lớn, trừ phi là thật sự có tới hàng chục vạn khối. Vậy thật sự giống như lời Mạc Thiên Cơ nói, cho dù là cựu đế nhất hậu Duy Ngã Thánh Quân cùng đám thuộc hạ đồng thời đến quấy rối, cũng là nắm chắc hoàn toàn bị tiêu diệt. Chỉ tiếc là suy nghĩ tốt đẹp như vậy, chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Cho dù là đào cả cửu trọng thiên khuyết lên, tự tin chi hồn toàn bộ chỉ sợ rằng tuyệt đối không đủ 5 vạn khối. 100 vạn còn số như vậy, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy phi thường xa xỉ. Thời gian không còn nhiều, hiện tại bắt đầu đi. Mạc Thiên Cơ nói, Nhạc Nhi, nàng cùng kiếp nạn thần hồn nghiên cứu một lần xem, nên làm tiếp như thế nào. Hiện tại không xa biệt lắm, nên bắt đầu trù bị rồi. Sở Nhạc Nhi nhu thuận đáp ứng một tiếng. Một tiếng ừ này làm cho Mạc Thiên Cơ cảm động không hiểu. Đã lâu, Nhạc Nhi tiểu thơ không có đối với ta ôn nhu như vậy đâu. Đúng rồi, Đàm Đàm mấy ngày nay không có khả năng xuất quan sao? Mạc Thiên Cơ nhíu mày hỏi. Nếu Đàm Đàm có thể trùng hợp xuất quan, thực lực của hắn từ trước vẫn che giấu không có bại lộ ra. Hắn này thành một trong những con bài lớn nhất che giấu chư lực của chúng ta. Sở Dương lắc đầu nói. Ai, chuyện này thật là khó mà nói được. Ta sáng nay vừa mới nhìn qua, cái kén mà Đàm Đàm ẩn thân kia hiện tại là chưa có nhúc nhích. Nhưng thật ra có dấu hiệu xem ra thời gian không còn nhiều. Tại trong mấy ngày này, khả năng xuất quan thật sự không phải là rất lớn à. Mạc Thiên Cơ à một tiếng, hiển nhiên là có chút thất vọng rồi. Hai người thường nghị đã xong, Sở Dương lập tức trở lại trong phòng tĩnh tâm, bắt đầu bắt tay vào cải tạo đoạn tiết kiếm của Mạc Lệ Nhi. Thu hoạch ngoài ý muốn này như thế nào cũng phải biến thành một con bài chưa lật. Sở Dương nhìn thân kiếm đã quyết định muốn đem thanh kiếm này tạo thành một cái trung cực thần binh. Ngày thứ hai chính là một ngày bình tĩnh cực kỳ hiếm thấy tại Quỳnh Hoa Thành trong nửa năm qua. Không ngờ không có xuất hiện xung đột chém giết. Tại cửa thành, chỗ đăng ký vẫn có đại lượng người như thủy triều cuốn đến. Quỳnh Hoa Thành hôm nay đã được xưng là Mặc Vân Thiên đệ nhất đại thành, một ngày phun ra nuốt vào 7.000 vạn người. Hiện tại, thành sớm đã chật ních, lưu lượng quá lớn nên quan phủ đại lực phối hợp. Rất nhiều nhà giàu đều đem một bộ phận phòng ốc nhà mình làm thành khách điếm chứa đám người giang hồ. Thậm chí còn một chút nơi ở không dùng đến cũng chuyển thành chỗ ở lâm thời. Còn có ngày dân chúng bình thường cũng đều người người dồn phòng ở, đem phòng ốc trống cho người giang hồ cư trú. Bởi quyết định này không có bất luận kẻ nào phản đối, tương phản, dân chúng đều rất vui mừng. Đối với phú hộ mà nói, lần này đúng là cơ hội kết giao với giang hồ bằng hữu. Cơ hội như vậy trước nay căn bản không có. Tục ngữ nói nhiều bằng hữu thì vẫn hơn. Kết giao người như vậy, ít nhất người nhà về sau được an toàn. Có thể có nhiều hơn một phần đảm bảo. Chính mình sinh ý chi lộ, có thể thông thuận một chút. Gặp phải nguy cơ, cũng có thể bởi vì hôm nay kết giao mà gặp dữ hóa lành. Đương nhiên, người giang hồ tốt xấu lẫn lộn, trong đó cũng tất nhiên tồn tại tai họa ngầm. Nhưng mấy tai họa ngầm này là bị người ta cố ý xem nhẹ. Trong này là Quỳnh Hoa Thành, là Mặc Vân Thiên hoàn thành, ai dám lúc này mà làm càn chứ? Còn dân chúng bình thường đồng dạng rất là vui, bởi vì chỉ cần là cho người giang hồ vào ở, không quản ngày thường họ thiện hay ác, thì khi đối mặt với dân chúng, bình thường đều có vẻ rất hòa nhã. Phàm là ai cho rằng chính mình đủ tư cách tham gia Mặc Vân Thiên Đế đăng cơ đại điển, là giang hồ cường giả, như thế nào lại cứ ý đồ đối với dân chúng bình thường, hoặc là nói nhỏ mọn đi. Đó là căn bản không có khả năng. Một khi đã không quản xa xôi vạn dặm bồn ba đến nơi này, lại có ai không phải là đại hào khách tài đại khí thô đâu chứ? Tiền tay trả tiền thuê chỗ ở, thường thường là tài phú, có một số người cả đời không thể nào kiếm được. Mà bọn họ chính là chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Trong thời gian này thoáng ủy khuất người nhà mình một chút mà có thể đổi lấy tương lai hạnh phúc của cuộc sống, quả thực chính là rất có lời. Rất nhiều người giang hồ cư nhiên cũng cảm thấy chuyến đi này là không tệ. Quỳnh Hoa Thành dù sao cũng là Mặc Vân Thiên đế đồ. Ở trong này dân chúng nhiều hơn các biển. Có chút người giang hồ khi vào ở trong nhà dân sẽ ngẫu nhiên phát hiện ra nhà này có tiểu tôn tử, tiểu nhi tử, cư nhiên rất có thiên phú tập võ, hơn nữa tư chất không tệ, căn cốt cầu dai. Đối với những người cầu tài như khác, hy vọng có người nuôi tiếp y bác truyền thừa thì quả thực chính là thiên ban thưởng kỳ ngộ. Sau một phen thương nghị, người nhà biết hậu đại của mình cơ hội trở thành cường giả, ngay cả không nỡ như thế nào cũng đành thành toàn cho võ giả tâm ý. Rốt cuộc hai bên đều đại vui mừng. Một cường giả có thể giúp cho một gia tộc hưng thịnh ngàn năm không suy. Đây là cơ hội từng bước đăng thiên, lại làm sao có thể không muốn. Quỳnh Hoa Thành hiển nhất phái phái vui mừng an tường. Nhưng không quản là người giang hồ hay là quân đội hoặc là quan văn, thậm chí là người dân bình thường, tại Quỳnh Hoa Thành đều có thể đủ nhạy bén cảm giác một cỗ sóng ngầm mãnh liệt đang lặng lẽ tới. Loại không khí ngưng trọng này đúng là không quản thành âm náo nhiệt đến đâu đều khó có thể bị xua tan. Đại điển chi kỳ một ngày tới gần, người trên đường chạy về đế đô, không quản là quan hay là dân hay giang hồ cao thủ, ai nấy đều là tinh thần ngưng trọng, mọi âm thanh ngừng lại chờ mưa giông đến. Bão tố sắp đến rồi. Tất cả mọi người nhìn bão tố đang ép đến gần, nhưng tất cả mọi người đều trầm mặc cùng chờ đợi. Đến mấy ngày cuối, ngay cả tại quán rượu uống rượu, vô luận là dân chúng bình thường hay hoặc giả là người trong giang hồ, toàn bộ đều là nhỏ giọng nói chuyện, không có bất kỳ người nào tùy tiện lên tiếng xôn xao hay gây chuyện. Cũng chính là tại ngày hôm nay, Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương nhận được một thiên đại tin tức. Tin tức này làm cho hai bên to gan lớn mật trực tiếp choáng váng, thiếu một chút là hồn bất phụ thể. Lần này Mạc Vân Thiên tần đế đăng cơ, yêu hậu yêu tâm nhi đối với thiên hạ, tuyên bố tự mình đến đây tham gia đại điển. Tin tức này trực tiếp chấn động toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết. Đã vài vạn năm không có bước ra khỏi Yêu Hoàng Thiên một bước, Yêu Hoàng Thiên chi chủ thật không thờ ngờ là nể tình tự mình trước tới tham gia trận thịnh điển này. Nhưng mà thời gian gần kề chỉ còn nửa canh giờ, thì một thiên đại tin tức khác làm cho cả Cửu Trọng Thiên Khuyết lâm vào khiếp sợ. Đông Hoàng Thiên chi chủ, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn tuyên bố thiên hạ. Bổn Hoàng tự mình tham gia Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ. Hơn nữa, toàn lực ủng hộ Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ. Đông Hoàng tuyên cáo thiên hạ rằng, bất kể một ai dám trên Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ đại điển quấy rối, ngay cả là địch nhân của cả Đông Hoàng Thiên, dùng Đông Hoàng danh vọng, dùng thực lực cường hãn của Đông Hoàng Thiên tại trong thập đại thiên địa bài danh gần phía trước nhất, tuyên cáo tin tức này, lực chấn nhiếp thật đúng là có thể nói kinh thiên động địa. Bất kể là ai, nhưng phàm là muốn tới quấy rối, hiện tại không phải chỉ là đối mặt với Mạc Vân Thiên, mà còn phải đối mặt với toàn bộ Đông Hoàng Thiên, thậm chí là trực tiếp đối mặt với Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Ngoài trừ phải đối mặt với Đông Hoàng, hoặc là còn phải đối mặt với toàn bộ Yêu Hoàng Thiên, Yêu Hoàng Thiên chi chủ Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi cũng nói không chừng. Tin tưởng coi như là thực lực có mạnh hơn, đối với chuyện này trong nội tâm sợ rằng cũng cần phải cân nhắc. Chính mình liệu có thể nào chống lại được Tam Đại Thiên, Tam Đại Thiên Đế hay không? Trong Cửu Đế Nhất Hậu, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn xếp hàng thứ nhất, Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi bài danh thứ hai. Hai người kia đồng thời tuyên bố tham gia đại điển, hơn nữa ngoài sáng ngầm tỏ vẻ đại lực ủng hộ đối với Mạc Vân Thiên Tần Đế. Chuyện này làm cho cả Cửu Trọng Thiên Khuyết tràn đầy ý tứ hàm xúc khác thường. Cửu Trọng Thiên Khuyết lãnh thổ quốc gia bao la, nhưng tất cả đại thiên địa lại tự có biện pháp đem tin tức này nhanh chóng truyền tống đi đến bất kỳ một địa phương nào tại Cửu Trọng Thiên Khuyết. Thiên hạ tức thì sôi trào. Cửu Trọng Thiên Khuyết, mọi người tại thời khắc này toàn bộ đều tập trung vào Mạc Vân Thiên. Giờ khắc này Mạc Vân Thiên trở thành tiêu điểm của toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết. Từ lúc một lớp tin tức này kinh động toàn bộ Cửu Trọng Thiên kia đã qua được nửa ngày thời gian, thì đột nhiên các thiên địa khác đều tại cùng một thời gian làm ra quyết định, đủ để chính thức rung động cả thiên địa. Sau Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, Trung Cực Thiên Chúa Tể, Đại Đế Túy Vô Tình cũng chính thức tuyên bố tự mình sẽ tham gia Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Bệ Hạ kế vị đăng cơ đại điển. Đối với người hiểu chuyện, người có ý chí mà nói, nếu như nói Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu có lý do tham gia Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ đại điển, như vậy Trung Cực Thiên Đế Quân Túy Vô Tình có thể nói là người ủng hộ Thánh Quân. Hắn tuyên bố sẽ đích thân tham gia đăng cơ đại điển này cũng là có chút ý vị sâu xa. Đối với tin tức này, người trong thiên hạ nhào nhào nghị luận. Nhưng đề tài này vừa mới nóng lên, thì tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, tiếng chuông lớn lại tiếp tục vang. Lần này là thuộc về Đại La Thiên. Đại La Thiên Vô Cực Thiên Tử Vô Cực hướng về Cửu Trọng Thiên Khuyết tuyên bố. Vô Cực Thiên Đế Bệ Hạ cũng tự mình tham gia Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Bệ Hạ đăng cơ đại điển. Một thạch tăng kích thích ngàn tầng sóng. Từ sau khi bốn vị thiên đế trước sau tỏ thái độ, tất cả mọi người ẩn ẩn dự cảm một sự thật. Chuyện này tuyệt đối sẽ không như vậy. Đến tiếp sau còn có rất nhiều biến hóa. Quả nhiên, chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ sau, Phù Đồ Thiên Thiên Đế Mạc Hồi Trần tuyên bố tự mình sẽ tham gia Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Bệ Hạ đăng cơ đại điển. Hơn nữa, còn có quà cho Quỳnh Hoa Đại Đế nhân dịp đăng cơ. Tại đăng cơ đại điển, đưa lên một phần hậu lễ, còn muốn nói với toàn bộ thiên hạ rằng, cử động lần này không thể nghi ngờ là biểu đạt ủng hộ đối với Quỳnh Hoa Đại Đế. Hơn nữa trong đó còn ẩn ẩn ý muốn kết mình. Vị Quỳnh Hoa Đại Đế này rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả phù đồ Thiên Thiên Đế cũng có giao tình. Thế nhưng mà rung động còn xa xa bị chấm dứt. Đại Tây Thiên Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giả Cuồng tuyên bố: Cuồng Kiếm Thiên Đế bệ hạ tự mình sẽ tham gia Mặc Vân Thiên Quỳnh Hoa bệ hạ đăng cơ đại điển. Thành Tiêu Thiên Vũ Uy Thiên, Mạch Thanh Thanh tuyên bố: Vũ Uy Thiên Đế tự mình tham gia. Nam Cực Thiên Băng Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh Hồi tuyên bố: Tự mình tham gia Mặc Vân Thiên Quỳnh Hoa bệ hạ đăng cơ đại điển. Xích Bắc Thiền Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn tuyên bố: Bệ hạ tự mình tham gia Mặc Vân Thiên Quỳnh Hoa bệ hạ đăng cơ đại điển. Tin tức tiếp một tin tức tự như từng đạo cầu vồng vắt ngang trên thành thiên thật lâu không tiêu tan. Thiên hạ đều khiếp sợ. Tin từng tin tức giống như từng nhát sóng rền, không có gián đoạn, trùng trùng điệp điệp oanh kích trong lòng của mỗi người. Là làm cho ai nấy nghe được đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tất cả mọi người đồng thời ý thức, một hồi thịnh điện hiếm có tại toàn bộ cửu trọng thiên khuyết đang kéo ra màn che. Chuyện này chính là sự kiện trọng đại nhất của cửu trọng thiên khuyết gần trăm vạn năm nay. Từ khi Tử Tiêu Thiên gặp chuyện không may cho tới nay, Tử Tiêu Thiên đế tự hào vẫn lạc về sau. Cửu đế nhất hậu là lần đầu tiên có thể tề tụ đầy đủ, tề tụ tại Mặc Vân Thiên. Đông Hoàng Thiên, Yêu Hoàng Thiên, Trung Cực Thiên, Thành Tiêu Thiên, Đại La Thiên, Phù Đồ Thiên, Đại Tây Thiên, Nam Cực Thiên, còn có Xích Bắc Thiên do Thánh Quân mở ra, thay thế cho Tử Tiêu Thiên nguyên vốn bị Thiên Ma chiếm cứ, rốt cuộc còn phải tăng thêm Mặc Vân Thiên. Cửu trọng thiên khuyết, cửu đế nhất hậu, một người không thiếu toàn bộ đều đến. Những tin tức này vừa truyền đến, thiên hạ tức thì sôi trào. Mặc Vân Thiên dân chúng càng là bồn tẩu bẩm báo. Từ trước tới nay cho tới bây giờ, chưa có bất kỳ một vị thiên đế nào khi đăng cơ là có thể động tĩnh lớn như vậy. Cũng chưa bao giờ có bất kỳ một vị thiên đế nào có thể có mặt mũi lớn như vậy. Cửu đế nhất hậu tề tụ Mặc Vân Thiên, chuyện này quá là trọng đại rồi. Mặc Vân Thiên dân chúng đều cảm thấy từ đáy lòng sự tự hào. Từ xưa đến nay, phóng nhãn khắp mênh nơi, cũng chỉ có Quỳnh Hoa Đại Đế của chúng ta mới có được bổn sự này mà thôi. Tuy nhiên có người nói một câu: Các người đắc ý cái gì chứ? Bọn hắn những người này có lẽ đều đến xem Quỳnh Hoa Đại Đế của các người làm trò hề chưa biết chừng. Các người còn muốn lấy đó làm vinh quang ư? Nhưng lời của người này còn chưa nói hết, cũng đã bị Mặc Vân Thiên dân chúng phẫn nộ xé thành nhiều mảnh nhỏ. Điều này là làm cho đầu của Mặc Thiên Cơ to tướng. Bởi vì nếu những vị thiên đế này đều muốn tự mình đến đây, thời gian rõ ràng không đủ. Nhưng nếu cải biến thời gian nhân nhượng những người này, thì đối với đăng cơ đại điển là điểm xấu và làm yếu đi uy phong của Mặc Vân Thiên. Giống như là Mặc Vân Thiên sợ mấy phương thiên đế không kịp đuổi tới. Nhưng nếu không thay đổi thời gian, cứ theo kế hoạch cũ tiến hành, như vậy chờ khi mấy vị thiên đế đến, nghi thức sớm đã xong xuôi. Gái trinh thì thành đàn bà rồi, còn tới mà làm gì? Cứ như vậy, không phải chỉ là đắc tội với mấy vị không kịp tới kia, căn bản là chẳng khác gì đồng thời đắc tội với chính phương thiên địa. Chín đại thiên đế tương đương vô duyên vô cớ, ra chín tên đại thù trước mắt, không cách nào địch nổi. Chuyện này đối với tương lai của Mặc Vân Thiên, không thể nghi ngờ là trăm hại mà không có một lợi. Đúng là chờ cũng không phải, không chờ càng không được, thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Tất cả người phụ trách an bài nghi thức đối với điều này đều là thúc thủ vô sách. Ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng cảm giác lúng cuống, cau mày đi tới đi lui, là nghĩ không ra một sách lược hữu hiệu nào. Yên tâm, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Sở Dương lão thần khắp nơi nói, nhất định là có phương pháp chu toàn, người chờ coi là được rồi. Đại ca, người đừng có làm rộn, những loại tình huống này làm sao còn có thể có được mặt mũi chu toàn. Mạc Thiên Cơ đại phát cơn giận, đám hỗn đản kia không tới sớm không tới trễ, hiện tại rõ ràng không kịp mà còn đồng thời làm ra quyết định, quả thực giống như là có chủ tâm muốn gây khó dễ cho Mạc Vân Thiên. Mạc Thiên Cơ hùng hạng nói, gây khó dễ cho Mạc Vân Thiên là gây khó dễ cho Tạ Đan Quỳnh, gây khó dễ cho Tạ Đan Quỳnh là gây khó dễ cho huynh đệ chúng ta, gây khó dễ cho huynh đệ chúng ta, chờ huynh đệ chúng ta ngày sau lồng cánh đầy đủ, dứt khoát đem những người này toàn bộ kéo xuống ngựa. Cửu đế nhất hậu, đám huynh đệ chúng ta tăng thêm khinh vũ và mạng và Nhạc Nhi vừa vặn bổ sung vào, tính cả một vị đàm đài ma vương kia bổ vào, quả thực giống như chúng ta lượng thân làm theo yêu cầu, có đúng hay không? Mạc Thiên Cơ hỗn hệ nói. Sở Dương thấy vậy thì cười ha ha, đúng là phát từ đáy lòng thoải mái. Thật sự không phải Sở Dương không tim không phổi, lúc khẩn yếu quan đầu còn có thể nghĩ được thoáng như vậy. Thật sự rất ít khi có thể thấy Mạc Thiên Cơ vội vàng, giờ phút này hỗn hệ như vậy thật là khó gặp. Vậy người nói một chút, trước mắt tình huống này còn có phương pháp nào chu toàn hay không? Bọn hắn đã hẹn vào lúc này cùng đi, rõ ràng là có ý định muốn chế giễu, quá là rõ ràng đi. Mạc Thiên Cơ tức điên nói, hừ một tiếng, đập bàn rồi nói tiếp. Chuyện này rõ ràng là bất cùng, là bới móc. Ta cho các người định ra thời gian, định tốt rồi cũng phải sửa, bởi vì một câu nói của chúng ta. Rõ ràng là ý tứ này, nói rõ là phải cho Mạc Vân Thiên và tất cả chúng ta mặt mũi. Mạc Thiên Cơ trong mắt phóng hỏa nói. Trước mắt thế cục cũng khó trách, làm cho Mạc Thiên Cơ nổi giận. Mắt thấy các huynh đệ đồng tâm hiệp lực sắp đạt tới thắng lợi, một cước đã lâm môn, thì trong lúc đó một đám cường thế địch nhân giết đi ra, còn là loại địch nhân khó có thể địch nổi. Như vậy cũng có thể so sánh, vốn là trận bóng rổ của học sinh tiểu học, trận đấu đã sắp kết thúc. Trong lúc đó, đối phương toàn bộ lâm trận thay người, thay đổi rõ ràng tất cả đều là dân chuyên nghiệp. Cái này là còn làm cho bên kia còn chơi như thế nào đây? Chơi như thế nào cũng đều là thua. Thắng lợi đến tay tức thì tiêu tan, tư vị kia làm ai cũng căm tức vạn phần. Sở Dương cũng như cũ là một bộ lão thân khắp nơi nói. Chuyện khác người không biết, nhưng người không có khả năng cho rằng yêu hậu cũng muốn quấy rối chúng ta chứ. Phải biết rằng con của hắn là yêu Ninh Ninh, hiện tại đang ở chỗ của chúng ta bên này, đang bề bộn giống như con quay xoay quanh tại đây. Mạc Thiên Cơ nghe thì khẽ giật mình. À đúng à. Ý của người là... Sở Dương bình tĩnh, lắc lắc cổ nói. Ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này bề bộn quá và choáng váng rồi. Đều đã quên mất điều tối thiểu nhất. Chỉ cần yêu hậu nể tình thanh minh, nhờ chúng ta đổi ngày. Chúng ta có thể mượn cớ hạ đài, hoàn toàn có thể thay đổi tất cả thời gian. Kể từ đó chẳng phải là mặt mũi được chu toàn hay sao? Nếu yêu hậu không cho chúng ta mặt mũi cũng không sao. Chúng ta thu thập yêu Ninh Ninh kia cho tốt, tin tưởng khi mẹ hắn đến, vị thái tử gia này sẽ làm mẹ hắn huyền náo gà chó không yên. Đó không phải là việc gì khó. À, biện pháp tốt, quả nhiên là biện pháp tốt. Mạc Tiên Cơ ánh mắt sáng tỏ. Lùi một vạn bước mà nói, tính toán yêu hậu bên kia không được, còn có Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn đây. Sở Dương cười hăng hắc, đã tính trước. Nếu hắn không cho chúng ta mặt mũi, đến lúc phù hợp chúng ta sẽ thu thập cả hắn. Yên tâm đi, tuy chúng ta đánh không có lại hắn, nhưng mặt mũi này hắn không thể không cho. Đây là chuyện tuyệt đối không có vấn đề. Ta nói rồi. Người bá đạo như vậy sao? Dựa vào cái gì mà Đông Hoàng phải cho chúng ta ở không? Cho người mặt mũi chứ. Mạc Thiên Cơ đối với chuyện này tỏ vẻ không hiểu. Yên tâm đi, yên tâm đi. Sơn nhân tự có diệu kế. Sở Dương thần bí cười nói. Quả nhiên, đến buổi chiều, Đông Hoàng yêu hậu, hai đại thiên đế đồng thời phát ra yêu cầu. Quỳnh Hoa đại đế bệ hạ, bởi vì đường xá xa xôi, nhất thời không kịp. Phải chăng có thể đem đăng cơ đại điển, lùi lại một ít thời gian? Thỉnh cầu như vậy hóa thành kinh thiên cầu vồng đọng trên bầu trời, giằng co suốt buổi trưa. Mặt Vân Thiên lập tức cao thấp sinh trôi. Xem một chút đi, Quỳnh Hoa đại đế của chúng ta có mặt mũi quá đi mất. Thật sự là lợi hại, ngay cả Đồng Hoàng cùng yêu hậu thành danh hiển hách cũng phải lên tiếng thỉnh cầu chúng ta đổi ngày. Từ thái này thật sự là thấp đến trình độ nhất định rồi, rất là có mặt mũi à. Những vị thiền đế khác, nhất là người có chủ tâm quấy rối, cũng bởi vì tin tức này mà tức thì ngạc nhiên. Còn mẹ nó, trong tất cả thiên địa rõ ràng hai nhà các người gần nhất, các người không cần phí thời gian đều có thể đến nơi, tuyệt đối không có khả năng chậm trễ. Hôm nay là hai người các người cho Quỳnh Hoa đại đế lối thoát. Chuyện này là chuyện gì chứ? Đối mặt với việc một thiên đế, một yêu hậu hạ thấp tư thái, như vậy thỉnh cầu Mạc Vân Thiên nhanh chóng đáp. Quỳnh Hoa đại đế tự mình ra mặt chiều cáo thiên hạ. Cảm kích các vị bệ hạ nể tình, ta Đàng Quỳnh vô cùng cảm kích. Ứng lời của Đồng Hoàng bệ hạ cùng yêu hậu bệ hạ, lần này đại điển trì hoãn bán nguyệt. Lần đại điển này vốn định tổ chức trong một ngày, nhưng là do bổn tọa cân nhắc không chu toàn, không để ý đến các vị đường xá xa xôi, lúc này xin chân thành tạ lỗi. Trạng thái rất rõ ràng, Quỳnh Hoa đại đế tư thái cũng tương đối thấp, hơn nữa hạ thấp tư thái như vậy cũng không chút nào đột ngột, còn làm cho người ta có cảm giác thoải mái, hoàn toàn không cảm thấy Quỳnh Hoa đại đế bị người ta uy hiếp. Cuối cùng bất đắc dĩ đổi ngày, nguyên nhân rất đơn giản, đơn thuần là có qua có lại. Quân cùng ta đạo lý, ta báo quân dùng quỳnh giao. Nói đơn giản một chút là người cho ta mặt mũi, thì ta đây cho người mặt mũi. Ý tứ này chỉ cần là người sáng suốt đều dễ dàng có thể cảm giác. Nhân tâm, rộng lượng, phúc hậu Quỳnh Hoa bệ hạ. Đến tận đây, Mạc Thiên Cơ rút cuộc xem như triệt để an tâm. Từ sau khi cửu đế nhất hậu liên tiếp phát ra tin tức sắp tham dự hội nghị, số lượng vạn thánh chân linh thánh quân phái ra tiến vào Quỳnh Hoa Thành đột nhiên giảm bớt rất nhiều, càng ngày càng ít. Cứ như vậy 3 ngày đi qua, trên cơ bản đã triệt để mai danh ẩn tích, nửa người cũng không thấy. Chân linh căn bản là dâu diếm không được, một khi bộc lộ ra, chuyện kia chính là thiên đại tai họa. Người âm thầm kia tùy tù vì là thứ nhất, thiền khuyết vô cùng, quyền khuynh thiên hạ, nhưng mà chưa chắc có thể thừa nhận được cửu đế nhất hậu liên hợp phản công. Vẫn không nên quá lạc quan. Mạc Thiên Cơ nhíu mày nói. Hắn chưa hẳn cần coi chừng như vậy. Cửu đế nhất hậu tuy kiến thức cao, tu vi cao cường, nếu là quả thật liên hợp cũng xác thực không phải một người hắn có thể ngăn. Nhưng hiện tại vấn đề là trong cửu đế nhất hậu, căn bản là có không ít người thực chất là người của hắn, hoặc là không hoàn toàn nghe lệnh y, thì cũng là thuộc về trận doanh bên đó. Nếu chính thức ra tay, chẳng biết hưu chết về tay ai, ít nhất ta nhìn thực lực chúng ta bên này cũng là không hơn. Nói như vậy, việc này là có điều kỳ quặc sao? Sở Dương nhíu mày hỏi. Sợ rằng kỳ quặc còn là rất lớn. Mạc Thiên Cơ cười khổ nói. Dưới mắt ngày đăng cơ đã qua một đoạn thời gian, chuyện ta hiện tại lo lắng nhất là những vạn thánh chân linh kia nếu như đã trà trộn vào trong đám người của các thiền đế đi đến, đó mới là điều phiền toái khó có thể xử trí. Sở Dương đáp. Một phương thiền đế xuất hành là tham gia nghi thức trọng yếu như vậy, nếu những người kia trà trộn vào bên trong, chẳng lẽ chúng ta còn muốn một phương thiền đế đi thành thành thật thật đăng ký hay sao? Mạc Thiên Cơ cười khổ nói. Ai, nếu là như vậy, phiền toái mới chính thức lớn hơn. Chỉ mong là không tới một bước kia. Sở Dương cũng cảm giác bất đắc dĩ. Bởi vì đối phương nếu thật sự hành động như vậy, căn bản chính là hậu quả khó giải, chỉ có thể đợi đến lúc đối phương phát động nhắm người mình là gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Như vậy thật sự là quá bị động rồi. Mạc Thiên Cơ hít một hơi nói. Hôm nay đến bước này, hết thảy trước mắt cũng đã thoát ly sự khống chế của chúng ta. Chúng ta dưới mắt có thể làm chỉ có gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Sở Dương im lặng thật lâu nói. Thiên Cơ, thế gian sự tình vốn là vô thường, động thái khó lường. Vô luận ra sao cũng sẽ không hoàn toàn theo ý của mỗi người, cùng sự chuẩn bị mà phát triển. Sự bất ngờ có lẽ chính là cái hay. Mạc Thiên Cơ chậm rãi gật đầu. Đúng vậy à, ta minh bạch đạo lý này. Còn có, vừa rồi cảm khái kỳ thật là thổn thức mà thôi. Chúng ta lúc trước làm ra chuẩn bị cũng không phải toàn bộ đều uổng phí đi. Có thể có công dụng gì thì vẫn có thể dùng được. Hiện tại khoảng cách đến lúc tổ chức còn một đoạn thời gian. Trước mắt, vẫn nên làm cho các huynh đệ gia tăng tu vi, đó mới là chuyện cần lập tức làm ngay. Đến lúc đó, chúng ta gặp chiêu phá chiêu, dùng trí tuệ của hai người chúng ta cùng lực lượng chúng ta bây giờ, là chiếm cứ chủ chi lợi, khả năng thất bại thật ra rất nhỏ. Chưa nói là chúng ta còn có ngoại viện, phần thắng quá nhiều. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười, trong mắt bắn ra hào quang, trong tay nhẹ nhàng vút vút một tiểu chén sứ, rồi thản nhiên nói. Nghĩ đến không lâu về sau, hoặc là có thể chiến đấu với một trong cựu đế nhất hậu, đó mới thật sự là điều thú vị à. Sở Dương trầm tĩnh ngồi, đưa lông mày khoe mắt không thấy chút nào thua kém, lại cũng tràn đầy thần thái kiếm thí thiên hạ. Hai người tại lúc này đều nổi lên cảm giác đồng dạng, đỉnh phong chi lộ ngay tại dưới chân. Sau sự kiện lần này, Cửu Kiếp huynh đệ chính thức leo lên cường giả sân khấu. Kết thúc tập 480 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.